Hai người không bao giờ quan tâm đến những gì đã xảy ra với Lâm Mạc Huy. Trong miệng một mực nhắc tới đều là Thanh Tuyết. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88.net. Hai người có biết hay không? Nếu Lâm Mạc Huy không ra tay. Nếu như bạn đang đọc truyện trên truyện 88.net. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88.net. Cách chương.